Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, điểm tụ tập. Thời không pháp tắc, muốn trở thành sử thi, liền nhất định phải lĩnh ngộ hai loại pháp tắc lực lượng. Cuối cùng mới có tư cách một bước lên trời, tiến vào sử thi cảnh giới. Austin toàn lực bạo phát xuống. Xé rách không gian cũng không phải là việc khó gì, nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là không gian pháp tắc liền yếu. Nếu như nói, thế giới không gian độ dày là một trang giấy, như vậy lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, có thể đem tờ giấy này chồng chất cuộn lên, làm không thể phá vỡ công kích tới đả kích đối thủ. Cũng có thể dùng giấy chương chế tạo một cái bịt kín hộp, đem thiên địa khí cơ ngăn chặn bên ngoài, ngăn cản truyền kỳ pháp tắc cùng thiên địa khí cơ giao hội. Lại hoặc là, tại trên đó trồng trên trăm tầng ngàn tầng trở lên trang giấy, hóa thành khó mà phá hủy phòng ngự tuyệt đối. Tầng thứ nhất trang giấy Austin toàn lực bộc phát có thể xé rách ra một cái cửa hang. Nhưng ngàn tầng vạn tầng đâu? Lượng biến, đủ để sinh ra chất biến. Không gian lực lượng còn như vậy, thời gian lực lượng sẽ càng thêm đáng sợ. Truyền thuyết, nắm giữ thế gian pháp tắc sử thi cấp cường giả, có thể nghịch chuyển thời gian, đem tự thân thân thể vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Cho dù bản thân bị trọng thương, sau một khắc cũng có thể để tự thân thân thể đảo ngược thời gian, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Loại này sức mạnh to lớn là Austin tạm thời không thể nào hiểu được, mà đây cũng là vì cái gì không gian cùng thời gian pháp tắc là áp đảo tất cả pháp tắc phía trên. Nguyên nhân vị trí, so với Austin nắm giữ phong lôi băng xương thủy hỏa các loại cơ sở nguyên tố pháp tắc, không gian cùng thời gian pháp tắc lực lượng, quả thực là cường đại đến có nghiền ép tính ưu thế. Đây là một cái cơ hội. Austin trong đôi mắt sáng lên một vệt thần quang, muốn thành tựu sử thi, liền phải trước lĩnh ngộ không gian cùng thời gian pháp tắc lực lượng. Đối với hai loại lực lượng, Austin nguyên bản không có đầu mối gì, nhưng theo băng xương cự nhân nhất tộc thượng cổ vương khôi phục hiện lên, Austin đã là thấy được cơ hội, đánh bại, thôn phệ, sau đó luyện hóa hấp thu. Như vậy liền có thể để cho mình trong thời gian ngắn nắm giữ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, đương nhiên, nguy hiểm cũng cùng thu hoạch đồng dạng lớn. Thân là băng xương cự nhân nhất tộc thượng cổ vương khôi phục, thực lực chỉ sợ cũng là không thể nghi ngờ. Cứ việc đối phương thực lực 10 không còn 1, không biết còn có thể điều động mấy phần thời không pháp tắc lực lượng, nhưng thực lực cường đại kia là tất nhiên. Có thể là Austin từ lúc chào đời tới nay đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất. Bất quá, ta cũng không phải không có phần thắng. Vị kia thượng cổ vương khôi phục người cũng bất quá là trung giai truyền kỳ trình độ. Còn có cơ hội, Austin ở trong nội tâm âm thầm tính toán. Trung giai truyền kỳ dù sao chỉ là trung giai truyền kỳ. Coi như có thể vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng, nhưng vượt cấp sử dụng năng lực của mình, tất nhiên muốn hao phí không ít đại giới, mà mình bởi vì kiêm tu khí huyết nhất đạo quan hệ, tăng thêm long tộc bản thân khí huyết liền cực kỳ cường thịnh, lực lượng bàng bạc vô cùng, căn bản không sợ cùng người khác tiến hành đối hao tổn, tăng thêm mình đủ loại phong phú thủ đoạn, coi như kéo, cũng chưa chắc không thể kéo chết hắn. Mà lại, mấy năm qua này tu dưỡng, Austin có thể cũng không phải là không có việc gì. Mấy năm tu dưỡng, để hắn hao tốn đại lượng tinh lực, dung hợp mình đủ loại pháp tắc lực lượng, cùng chỉnh hợp hai thế giới thu hoạch, sáng tạo ra một cái thập phần cường đại trung cực sát chiêu. Cái này hao tốn Austin mấy năm thời gian đến hoàn thiện sát chiêu, chính là hắn chuyến này lớn nhất lực lượng. Một đoàn người đều mang tâm tư, tại Bạch Long Caceres chỉ dẫn phía dưới, Austin đám người đi tới một chỗ giấu ở san sát sông băng bên trong một cái bí ẩn sao huyệt. Nơi này chính là đô lần Bạch Long cuối cùng nhất tộc phản kháng đại bản doanh. Từng cái lỗ thủng hang động ngang qua tại vạn trượng sông băng ở giữa, hình thành từng cái giống như là dưới mặt đất động rộng rãi đồng dạng thần kỳ cảnh quan. Đô lần Bạch Long còn sót lại một chút hậu duệ liền trốn ở chỗ này, giống như là một thôn trang bộ lạc. Mười mấy con tiểu Bạch Long tại khoảng không trên quảng trường đùa giỡn. Nhìn thấy Nghiêm Khắc Casiris mang theo một đám xa lạc hai cước thú đi tới, nháy mắt xoạt một tiếng toàn chạy hết, trốn ở trong động băng, mắt khe khẽ nhìn qua một đoàn người. Những này ấu long đều là ta ở bên ngoài gặp phải một chút lang thang hậu duệ. Đồ lợn Bạch Long đi qua trận này đại nạn, rất nhiều đã mất đi phụ mẫu. Casiris đồi Austin giới thiệu nói, bốn phía cũng có lẻ rơi mấy đầu trưởng thành Bạch Long, chỉ là trên cơ bản đều là hoặc là đứt mất móng vuốt, hoặc là đứt mất hai cánh không trọn vẹn Bạch Long. Nhìn thấy Casiris một đoàn người tới, có trưởng thành Bạch Long nhô đầu ra đến, nhìn qua Casiris bên chân tiểu bất điểm. Casiris, ngươi trở về, những này thú nhân là... Không cần lo lắng, bọn hắn là khách nhân của ta. Tim, Bạch Long Casiris đơn giản giải thích một chút mình tao ngộ. Thì ra là thế, cảm tạ các ngươi, nếu như Casiris ra hỏa này xảy ra chuyện gì, sợ là chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đầu kia tên là Tim, hai cánh thiếu một bên Bạch Long đem đầu lại gần, đối đám người biểu thị cảm tạ. Tại cái này đô lần sông băng Bạch Long còn sót lại di tộc sở dĩ còn có thể tồn tại, rất lớn một phần là bởi vì Casiris nguyên nhân, làm còn sót lại căn cứ bên trong thực lực cao nhất cũng là hoàn chỉnh nhất ở trong đô lần Bạch Long. Có thể nói căn cứ bên trong vận mệnh cơ hồ đều thắt ở Casiris trên bờ vai đều không là chi tội. Không cần, cũng là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Ai kêu cái kia băng xương cự nhân ngu xuẩn dám ra tay với chúng ta. Lúc này, một đầu hai mắt say khướt, một thân lân phiến ảm đạm, long đầu lên bắt đầu che kín nếp uốn lão Bạch Long cất một bình rượu loạng trà loạng choạng mà từ nơi không xa đi tới, vừa đi, còn một bên dùng hắn cái kia rãnh cái mũi tiếng nói ra. Ây, Casiris, người tiểu tử này còn không có từ bỏ à? Ếch, có thời gian đi làm những cái kia căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình còn không bằng dùng. Những người còn lại sinh hào hào hưởng thụ. Ếch, đem sinh mệnh lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Cần gì phải đâu, lão Kaman tiền bối, về sau không cần uống rượu nhiều như vậy, đối thân thể không tốt. Ta vui lòng, hiện tại trừ uống rượu còn có thể làm gì? Nói đến cái này thú nhân chế tạo rượu đế thật đúng là không tệ. Ếch, Casiris tiểu tử, về sau đi ra bên ngoài liền nhiều đổi điểm tới. Lão Bạch Long một bên nấc rượu, một bên hàm hồ lên tiếng nói. Lời nói ở giữa, đã có chút thần trí không rõ. Austin ánh mắt nhìn chăm chú tại lão Bạch Long trong tay chai rượu bên trên. Nói là chai rượu, nhưng trên thực tế có thể so với một cái vạc lớn. Một cái hơn 1 mét bình thủy tinh, phía trên còn dán vào mơ hồ có thể thấy được nhãn hiệu. Mơ hồ viết mao đài vài cái chữ to, ngoặc kép, cái này, tựa hồ là tổ rồng bộ lạc thương phẩm. Lão Bạch Long một bên nấc rượu, một bên hàm hồ lên tiếng nói. Lời nói ở giữa, đã có chút thần trí không rõ. Austin ánh mắt nhìn chăm chú tại lão Bạch Long trong tay chai rượu bên trên. Lão Bạch Long một bên nấc rượu, một bên hàm hồ lên tiếng nói. Lời nói ở giữa, đã có chút thần trí không rõ. Austin ánh mắt nhìn chăm chú tại lão Bạch Long trong tay chai rượu bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.